Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981 game show, canh 3, Thư Trừng quan sát xong, Dư Chu đã chi kỷ giúp bọn hắn hai người tốt nhất trà. Ý bảo bọn họ an vị, Thư Trừng, lúc này đây ta tới mục đích nói vậy ngươi đã biết, đi thẳng vào vấn đề. Thư Trừng gật đầu. Cái này tiết mục là phát sóng tới nay đệ nhị quý. Xem như một cái danh tiếng kéo dài. Cho nên chúng ta rất muốn đem nó làm tốt. Rất sớm phía trước cũng đã ở quyết định nói muốn mời ngài lại đây tham gia. Bất quá vẫn luôn sợ hãi ngươi bên này đương kỳ không đủ. Chu Mẫn Duệ nói lên lời nói tới nho nhã. Lễ độ, cử chỉ dáng vẻ đều làm người không chê vào đâu được. Thư Trừng cảm thấy cùng loại này người làm công tác văn hóa nói chuyện đảo cũng là bớt việc. Uống ngụm trà, tiếp tục nói, ân, các ngươi tiết mục ta đã tra qua tư liệu, là một khiêu chiến loại tiết mục, ta cá nhân đối loại này thi đấu tương đối có hứng thú. Bất quá có một chút, cái gì, Chu Mẫn Duệ nghe được Thư Trừng nói như vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, xem ra là sẽ tham gia. Phải biết rằng, lấy Thư Trừng hiện tại ở xã hội càng phương diện lực ảnh hưởng. Kia đều là phi thường thật lớn. Nếu hắn có thể tới tham gia, tiết mục hiệu quả khẳng định sẽ nâng cao một bước. Ta hy vọng biết ta cộng sự là ai. Thư Trừng xem qua phía trước tiết mục. Mỗi tổ đều là hai người tham gia. Cho nên nàng hiện tại nhưng thật ra có chút tò mò chính mình sẽ với ai là cộng sự. Tâm lý chờ mong tốt nhất là một cái muội tử tới cùng chính mình cộng sự. Bằng không nàng tối hôm qua liền bạch bồi nam nhân lãng đã lâu như vậy. Cái này chúng ta phía trước an bài đều là làm ngài cùng một cái tổng nghệ MC nữ một tổ. Đối phương tổng nghệ cảm không tồi. Hơn nữa ta phía trước cũng xem qua ngươi mặt khác tổng nghệ. Các ngươi hai người nếu là cộng sự nói, hẳn là sẽ va chạm ra không ít hỏa hoa. Hiệu quả khẳng định thực không tồi, Chu Mẫn Duệ cũng uống khẩu trà. Ngón tay giao nhau đặt ở trên mặt bàn, chậm rãi mở miệng, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì? Có chút do dự nói, nếu ngươi lo lắng nhà ngươi vị kia nói chúng ta tiết mục tổ có thể. Không cần, cứ như vậy, Thư Trừng nghe được là một cái tổng nghệ MC nữ. Nháy mắt gợi lên khóe môi, búng tay một cái, nháy mắt hạ quyết định. Thẩm Hòa, ngoặc kép, sớm biết rằng liền quay video, ghi lại video thiếu niên về nhà xác định vững chắc bị giáo dục. Chu Mẫn Duệ đạo diễn khiếp sợ mà nhìn Thư Trừng, ngoặc kép, biết là muội tử như vậy hưng phấn sao? Hơn nữa lại là như vậy mau liền đáp ứng rồi. Phía trước cảm thấy Thư Trừng là cái người bận rộn, cái gì bài kỳ linh tinh hẳn là muốn cho trợ lý lại an bài. Chính là hiện tại thế nhưng liền thời gian đều không có hỏi. Trực tiếp liền đáp ứng rồi. Chúng ta cái này tổng nghệ cùng mặt khác tiết mục không quá giống nhau. Cũng không phải trực tiếp ký hợp đồng nói tham gia mấy kỳ. Chủ yếu vẫn là thực lực. Nếu trò chơi sấm quan thành công, liền có thể tiếp tục tục ký xuống một kỳ, thẳng đến cuối cùng thắng lợi. Cho nên ngài bên này đương kỳ nói, có thể an bài lại đây sao? Chu Mẫn Duệ vẫn là có chút lo lắng, sợ hãi mặt sau Thư Trừng thắng lợi, nhưng là lại không cách nào đúng hạn tham gia khiêu chiến. Nếu tiết mục hảo ngoạn lời nói, ta sẽ an bài ra thời gian, Thư Trừng không để bụng mà mở miệng nói. Chơi một chút, Chu Mẫn Duệ có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó cũng minh bạch, tổng nghệ đối với Thư Trừng tới nói thật cũng chỉ là chơi một chút. Hắn hiện tại trình độ đã không cần thông qua tổng nghệ tới tăng trưởng nhân khí. Tốt, kia cụ thể thi đấu thu thời gian, ta quay đầu lại sẽ làm trợ lý tới cùng ngươi giao tiếp. Chu Mẫn Duệ lễ phép mà đứng dậy cùng Thư Trừng bắt tay, thật sự thập phần cảm tạ ngài. Thư Trừng cũng đồng dạng đứng dậy. Lúc này đây nói chuyện với nhau làm Chu Mẫn Duệ đối với Thư Trừng ấn tượng càng tốt không ít. Phía trước vẫn luôn cho rằng Thư Trừng là một cái danh khí rất lớn minh tinh. Hôm nay nhìn vừa thấy, nhưng thật ra không có gì cái giá, làm việc cũng coi như thực tùy ý. Cuối cùng, Chu Mẫn Duệ cảm thấy mỹ mãn mà rời đi AS phòng làm việc. lớn nhất bài thư chừng đã thỉnh xuống dưới. Kia mặt khác minh tinh áp lực sẽ càng tiểu một chút. Bất quá lúc này đây thỉnh thư trường, chính là hao phí đoàn phim phi thường đại một bộ phận chi ra. Hy vọng có thể được đến không tồi hiệu quả. Hết chương.